Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1566. Nguyễn Chi Hạ trả lời một câu. Bạn cũng vậy nhé. Từ Nguyễn níu tay cô. Mẹ, ăn cơm không được chơi điện thoại. Được, không chơi điện thoại. Khi Nguyễn Chi Hạ đặt điện thoại xuống, Lơ đã ngước mắt thấy Tư Mộ Hàn phía đối diện cũng vừa buông điện thoại xuống. Hai người lớn nhìn nhau, đều buông điện thoại xuống sau đó cùng Tư Nguyễn ăn cơm. Ba người rất lâu rồi không cùng nhau ngồi ăn cơm như vậy. Mà lúc này bọn họ cùng ngồi đây ăn cơm với nhau đã không còn là một nhà ba người nữa. Tư Nguyễn có vẻ cực kỳ vui mừng nên tâm trạng Nguyễn Chi Hạ cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Nhìn Tư Mộ Hàn cũng thấy thuận mắt hơn một chút. Nhưng vì bị bầu không khí năm mới cuốn hút nên tối nay Tư Nguyễn vô cùng phấn khởi. Đến tận 11 giờ cô bé vẫn chưa buồn ngủ. Rõ ràng đã rất buồn ngủ nhưng lại không chịu đi ngủ. Nguyễn Chi Hạ khuyên cô bé đi ngủ cũng không có tác dụng. Cuối cùng đành để bé ngồi trên sofa không cho bé nghịch nữa. Không lâu sau, Từ Nguyễn liền ngủ mất. Từ Nguyễn vừa ngủ, Nguyễn Chi Hạ liền ngửa đầu nhìn Tư Mộ Hàn. Bắt đầu đuổi người, anh có thể đi rồi. Sắc mặt Tư Mộ Hàn hơi trầm xuống một chút. Anh nâng cổ tay lên nhìn. Lãnh đạm nói, còn chưa qua 12 giờ. Hạ Hạ đã ngủ rồi. Anh không cần ở lại đây nữa. Nguyễn Chi Hạ lạnh lùng nói xong liền ôm Tư Nguyễn về phòng. Tư Mộ Hàn bình tĩnh nhìn bóng lưng cô. Không nói gì nữa. Nguyễn Chi Hạ đặt Tư Nguyễn nằm xuống giường. Lúc đi ra phát hiện trên sofa đã không thấy bóng dáng Tư Mộ Hàn đâu nữa. Đi rồi sao? Nguyễn Chi Hạ nhìn lại căn phòng. Phát hiện Tư Mộ Hàn thật sự đi rồi lúc này mới thở phào một hơi ngồi lên sofa. Một lúc sau cô đứng dậy rót cho mình một ly rượu rồi đặt lên bàn trà. Đáy lòng có chút mất mát nhưng lại cũng không phải như vậy. Bây giờ cô đã không còn khó có thể chấp nhận như khi vừa mới chia tay Tư Mộ Hàn nữa rồi. Thời gian thấm thoát qua đi. Đồng hồ đã điểm 12 giờ. Điện thoại Nguyễn Chi Hạ bắt đầu không ngừng nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới. Có một số tin vừa nhìn là biết gửi tập thể. Đến người không quen biết cũng có. Nguyễn Chi Hạ trả lời Thẩm Lệ trước rồi đến Tần Thủy San sau đó là những người có một chút ấn tượng. Trả lời tin nhắn xong, cô đứng dậy đi đến trước cửa sổ. Nhìn bên ngoài nhà nào nhà nấy đèn đuốc sáng trưng. Đáy lòng cũng có hơi cô đơn. Quạnh hiu, trong chiếc xe đậu ở cửa chung cư. Cánh tay Tư Mộ Hàn gác lên cửa sổ xe đã được hạ xuống. Điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay đã tích một mảng lớn tàn thuốc. Anh ngồi dựa lưng vào ghế có hơi thất thần. Đến khi điện thoại không ngừng rung lên, anh mới cầm lên nhìn thời gian một chút. Thì ra cuối cùng cũng đến 12 giờ. Điện thoại vì không ngừng có tin nhắn gửi đến mà rung lên liên tục. Tư Mộ Hàn cũng không xem mà vứt điện thoại sang một bên. Anh thu tay lại. Cầm gạt tàn đến trước mặt rồi phủi tàn thuốc đã tích tụ đi. Sau đó, anh hút một hơi cuối cùng rồi vứt đầu mẩu thuốc lá đi. Lái ô tô rời khỏi đây. Ngày đầu tiên của năm mới. Thành phố Hà Dương có tuyết rơi. Buổi sáng vừa ngủ dậy Nguyễn Chi Hạ liền cảm thấy rất lạnh. Cô lấy cái áo lông vũ đặc biệt dày mà sáng nay đã chuẩn bị cho Tư Nguyễn ra mặc cho cô bé. Tư Nguyễn vốn đã hơi mập lại mặc giày như vậy khiến cô bé nhìn như một nắm tròn. Rất đáng yêu. Cách chương.